Đúng lúc này, vẻ mặt ngạc nhiên Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên mãn mặt khiếp sợ, nhìn chăm chú địa nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như thấy được một cái quái vật kinh khủng thông thường. Ngươi, thần vực thập giai hậu kỳ. Ngay Hoàng Tiểu Long nghi hoặc thời gian, Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên khoa trương kêu lên, tiếp theo thân hình chợt hiện, đã đi tới Hoàng Tiểu Long bên người, Hoàng Tiểu Long còn không có phản ứng qua đây thời gian, hai tay liền tại Hoàng Tiểu Long trên người sờ loạn, hình như muốn đem Hoàng Tiểu Long sờ thấu, xem ra, hắn là hoài nghi Hoàng Tiểu Long không phải bản thân. Vài chục năm trước Hoàng Tiểu Long lúc rời đi tài thần vực cửu giai hậu kỳ đỉnh phong. Mười mấy năm sau trở về, dĩ nhiên là thần vực thập giai hậu kỳ. Bất luận ai đều sẽ hoài nghi. Hoàng Tiểu Long không nói gì, thì ra là này sự, Hoàng Tiểu Long đạo, ta nói lão đầu, không chính là thần vực thập giai hậu kỳ sao? Đáng giá như thế đại kinh gọi nhỏ, ngươi là ngươi đệ tử thân truyền, lẽ nào ngươi còn phân biệt không ra tới? Xác định Hoàng Tiểu Long thực sự là bản thân sau, Thăng Nguyệt lão nhân ngừng lại, còn là vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Hoàng Tiểu Long. Ta nói Hoàng Tiểu Tử, ngươi, rốt cuộc là thế nào đột phá? Làm sao có thể, không có thể, tuyệt đối không có thể. Thăng Nguyệt lão nhân liên tiếp dùng vài cái không có thể để diễn tả mình trong lòng không có cách gì tin tưởng. Hoàng Tiểu Long suy nghĩ một chút cuối cùng vẫn như thực chất nói rằng. Kỳ thực ta lần này đi Chu Tước học phủ là vì cha tìm Chu Tước thần hỏa tam tích. Chu Tước thần hỏa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thăng Nguyệt lão nhân thần tình đột nhiên chấn động khiếp sợ nhìn Hoàng Tiểu Long. Ngươi là nói, ngươi. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên, Bằng Đại Phi Tam Huynh Đệ Cửu Vĩ Bạch Hồ cũng là nóng bỏng địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Không tệ ta đã dung hợp Chu Tước thần hỏa. Thăng Nguyệt Lão Nhân hai mắt trợn tròn tiếp theo cười ha ha, vẻ mặt kích động. Phượng Hoàng Lão Tổ, Hoàng Hoàng Thiên, Bằng Đại Phi Tam Huynh Đệ Cửu Vĩ Bạch Hồ chờ người cũng là vẻ mặt chấn động địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Lúc này, Phượng Hoàng Lão Tổ chờ người cũng mới biết được Hoàng Tiểu Long dung hợp Chu Tước thần hỏa. Thấy Thăng Nguyệt lão nhân cười ha ha kích động đến quên hết tất cả hình dạng, Hoàng Tiểu Long còn là quyết định lại nói thật đi, dù sao Thăng Nguyệt lão nhân sớm muộn cũng là biết đến, nói tiếp. Kỳ thực ngoại trừ Chu Tước thần hỏa ta còn dung hợp Huyền Vũ thần hỏa. Nguyên bản đang tự cười to Thăng Nguyệt lão nhân đột nhiên dừng lại, hình như bị sặc liên tục ho không ngớt mà Phượng Hoàng lão tổ, Hoàng Hoàng Thiên chờ người thoáng cái lảo đảo, càng là trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Hoàng Tiểu Long, dường như bị thái cổ thần lôi bổ chúng thông thường. Chỉ có đã sớm biết Long Hoàng Ngao Thái Nhất bảo trì vẻ mặt bình tĩnh. Cách chương.